đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 29, dựa vào người thân một lần đầu gặp mặt người nhà. Góc truyện audio.com, dinh thự nhà Blank, London, nước Anh. Tiểu Lan, cà vạt của bố thắt chưa thẳng ạ? Ông John, người đứng đầu nhà Blank, đang ngồi trên xe lăn căng thẳng hỏi con dâu bên cạnh. Không có cha à, hôm nay cha rất đẹp. Lý Lan, con dâu của John Blank, cười, đẩy bố chồng tới trước gương. Bố xem, Henry đã kém xa bố rồi. Đúng thế bố ạ, hôm nay bố thực sự rất có sức sống. Henry Blank, con trai John Blank, cũng phối hợp với vợ an ủi bố. Richard và Peter sao vẫn chưa về? John Blank lại một lần nữa nhìn đồng hồ cổ trong góc phòng khách. Cha, bây giờ là thời gian tắc đường, bọn họ không thể về nhanh đến vậy. Lý Lan cười nhẹ nhắc bố chồng lần nữa. Con nói chắc có đột nhiên thay đổi ý định không tới gặp bố. Không, bố đã làm bao việc có lỗi với bà ngoại và mẹ con bé, nó có thể. Cha yên tâm đi, chắc là đứa trẻ lương thiện. Hơn nữa Mark cũng đang ở bên cạnh chắc nó sẽ không để em gái nó đi qua nhà mà. Không bước vào cửa đâu. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn sai Richard và Peter đi đón, ba anh. Em chúng coi như bắt cóc cũng sẽ mang công chúa của chúng ta về nhà. Vậy thì tốt, các con đẩy bố vào trong sân đợi được rồi, bố muốn sớm gặp chắc. John Blank vẫn sốt ruột lo lắng như cũ, chỉ lo sơ suất sẽ bỏ qua cơ hội được gặp đứa cháu ngoại của mình. Con biết rồi, chúng ta đợi ở ngoài. Henry Blank và Lý Lan cười lắc đầu, cha họ thực rất muốn gặp cháu ngoại của mình rồi. Rất căng thẳng ư, anh lớn Richard Blank của thiếu trác mở cửa xe cho cô, lại bất ngờ phát hiện lòng bàn tay em gái đầy mồ hôi. Tóc em có lung tung không? Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo vuốt Lưu Hải, trước trán, Lưu Hải tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chòm tóc ngắn. Không lung tung, đẹp đến ngơ ngẩn rồi, giống như công chúa. Anh họ, thứ ba Peter Blank của thiếu trác rút khăn tay ra giúp em gái lau mồ hôi. Trong lòng bàn tay, xin mời công chúa của chúng ta, hoan nghênh về nhà. Cửa lớn nhà, Blank ở ngay trước mắt anh, hai mắt Blank của cô đã làm tư thế mời. Về nhà, khóe miệng thiếu trác nhướng lên hiểu ý, chậm bước tới. Cửa lớn của dinh thự nhà Blank trong sự vây chặt của các anh họ. Ôi, con ta. Chấm, cửa lớn màu bạc chậm mở ra, thiếu trác chưa kịp nhìn rõ kiến trúc bên trong thì bị kéo ngay vào vòng tay yếu ớt nhưng ấm áp một người. Lớn tuổi ngồi trên xe lăn ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Đỉnh đầu cô ươn ướt, cô biết đó là nước mắt của ông ngoại. Ông ngoại, con đã trở về rồi. Trái tim cô độc đã lâu cháy bỏng vì nước mắt ướt đẫm, cô tưởng rằng người thân cả đời mình không bao giờ có thể gặp lại đang thực sự ôm cô như vậy. Nhắm mắt, lệ tuôn dài trên đôi má trẻ trung, chậm rơi xuống lòng ông cụ. Cháu ngoại ta, gọi thêm một lần nữa, gọi thêm một lần nữa. John, khóc không thành tiếng, ông chưa từng nghĩ mình có thể may mắn như vậy. Sinh thời lại có thể nghe được tiếng của đứa cháu ngoại. Ngoại, con rất nhớ ông, con về nhà rồi. Cổ họng cô nghẹn ngào, lúc này trái tim cô và ông ngoại đã thấu hiểu nhau, bản thân cô cảm nhận được sự đau khổ, cảm động, vui mừng của ông. Hóa ra đấy chính là cảm giác của sợi dây liên kết cốt nhục. Ngoan, chắc của ta. Để ông ngoại nhìn con nào. John, buông thiếu trác, bàn tay già nua nâng đôi má đẫm lệ. Trong chốc lát ông dường như nhìn thấy người vợ trác trinh nhã đã mất từ lâu, dường như nhìn thấy đứa con gái trác hy văn rời xa ông khi chưa đầy 2 tuổi. Góc truyện audio.com, trinh nhã, hy văn, tôi phải cảm ơn mọi người thế nào đây vì đã đưa trác tới bên tôi có lỗi với mọi người. Ông ngoại, đừng khóc nữa, nếu không con sẽ cho rằng ông không vui. Khi gặp con mới như vậy. Tiếu Trác thấy ông ngoại quá đau khổ, nắm bàn tay run rẩy của ông an ủi. Anh hai nói tim ông không khỏe, không nên quá kích động. Vâng ạ, bố, chúng ta đều không thể khóc, nếu không ngày mai mỏi người đều biến thành cá mắt lồi đấy. Lý Lan nước mắt lưng tròng, quan tâm lau sạch nước mắt của bố chồng và cháu gái. Đúng, đều không thể khóc, chắc ngồi máy bay cả ngày nhất định mệt rồi, cha, chúng ta đưa chắc đi thăm phòng con bé đi. Henry Blank đẩy xe lăn của phụ thân. Đúng, chắc và ông ngoại cùng đi xem phòng con đi. Mợ con, đã sắp xếp lâu rồi. Cảm ơn, Trinh Nhã. Cảm ơn bà đã đưa chắc về. Nhà tôi nhất định sẽ chăm sóc cháu ngoại của chúng ta thật tốt. John, nói thầm trong lòng, lúc hoàng hôn, Tiếu Trác một mình nằm trên thảm cỏ nhìn ánh tà dương, vừa chớp mắt cô đã về nhà được 3 ngày rồi. Về nhà, một từ ấm áp, thơm ngát, sau khi bà ngoại, mẹ từ trần, bên cạnh cô chỉ có 2 người. Thân, mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, cô luôn cho rằng đợi đến khi Kỳ Kỳ lấy chồng, mẹ chú Trung qua đời, cô sẽ trở thành một bà lão cô độc. Không, ngờ trong phút chốc ông trời lại mang đến cho cô ông ngoại người yêu. Cô hơn cả tính mạng, cậu, mở coi cô như con gái ruột còn tặng cô bốn. Người anh họ vừa thương cô vừa đặc biệt xuất sắc, cô chỉ trong chốc lát, thành người giàu có về tình cảm. Ách tao, sắp bị mày, đè chết rồi, Tiếu Trác vốn yên tĩnh trốn. Mọi người vui vẻ thở hồng hộc cố gắng đẩy chú chó sắp bay to lớn màu vàng toàn thân nhăn nheo đột nhiên ngồi lên bụng cô. Mày nên giảm béo, đi, đồ dã thú. Chắc chắc anh tới cứu em đây. Hấy, 20+7 năm. Sáp, băng hà, dưới mông con dã thú kỵ sĩ bảo vệ công chúa trong pháo đài. Anh, cả Richard Blaine và anh ba Peter Blaine kịp thời chạy tới, hai người một. Người lôi chân trước một người kéo chân sau, cuối cùng con sáp bay cỡ. Lớn nặng khoảng 60 kg cũng được khiêng khỏi bụng Tiếu Trác. Khụ khụ, em sắp không thở nổi rồi. Tiếu Trác được xử, giải cứu vội vàng ngồi lên hít hơi thật lớn không khí trong lành. Con dã thú chết tiệt sao lại quên mất nó chứ, ông trời còn ban tặng cho cô một con dã thú sắp bay thường thích ngồi lên người cô. Con chó dê, đã nói là mày không được chấm mốt gì em gái tao. Peter, hung dữ tóm ra mặt dày của con chó sắp bay vàng đe dọa. Cẩn thận không, tao đá mày ra khỏi cửa nhà. Dã thú, hôm nay không được ăn cơm tối. Richard mày giúp Tiếu Trác. Vỗ lưng cho dễ thở cũng dùng vẻ mặt đe dọa con chó to lớn xấu xí đó. Gâu, không thèm để ý tới lời uy hiếp của các thiếu chủ nhà Blaine. Dã thú đầu tiên nhe răng trắng thị uy với Richard và Peter, sau đó lắc. Lư thân hình to lớn chậm chậm lại gần công chúa nhà Blaine, đồng thời cái mặt to đầy nếp nhăn áp sát vào công chúa, nhanh như chớp dùng lưỡi dày. Tặng công chúa một cái mặt toàn nước bọt, con dã thú hôn trộm thành công trước phản ứng không kịp của kỵ sĩ. Ngốc bảo vệ công chúa soạc bốn chi hình tứ trụ, lắc lư ra bụng dày lao. Điên cuồng chạy trốn, dã, thú, Peter tức giận hét đuổi theo hướng trốn chạy của con dã thú. Con chó xấu xí chết tiệt, Richard phụ trách ở lại vội vàng lấy khăn tay ra lau sạch nước bọt trên mặt Tiếu Trác. Ha ha, Tiếu Trác ngồi trên thảm cỏ chẳng cảm thấy khó chịu chút. Góc chuyện audio.com, nào vì bị hôn trộm mà còn bị màn rượt đuổi xa xa một người một chó. Khiến cho ha ha cười lớn. Đặc biệt là thấy Peter và dã thú vì đuổi nhau, mà song song rơi vào bể bơi ngoài trời càng khiến cô cười ngặt nghẽo. Khách chương.